Thần ma hệ thống, chương 1354, tiến vào quân kháng chiến, góc truyện audio.com, cầm đầu là một tên nam tử tóc dài đuôi ngựa tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, còn đẹp hơn cả nữ nhân, đang mặc quần áo chiến đấu màu đen, bên ngoài còn mang theo áo choàng màu đỏ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Đây là địa cầu sao? Quả nhiên không hổ là thánh địa tiến hóa, tôi cảm thấy trên địa cầu này tràn ngập sức sống và sinh cơ. Tế bào tiến hóa đã ngừng lại mỗi thời mỗi khắc đang tiến hóa. Trên tinh cầu này trong 2 năm tôi sẽ đột phá bình cảnh tiến vào lục giai. Nam nữ bên cạnh cười nói. Chúc mừng An Tác Nhĩ Mỗ Thánh Vương. Cầu chúc ngài đột phá bình cảnh tiến giai Thánh Hoàng. Nam nhân tóc đuôi ngựa này là một trong tứ đại Thánh Vương An Tác Nhĩ Mỗ Thánh Vương. An Tác Nhĩ Mỗ nhẹ nhàng cười cười ánh mắt nhìn qua nơi xa trong nội tâm lẳng lặng thầm nghĩ. Có lẽ không cần tới 1 năm đâu. Chỉ cần mình bắt được một tên nhân loại có ấn ký hệ thống thần ma, nuốt ấn ký hệ thống thần ma của hắn thì mình cũng trực tiếp đột phá bình cảnh tiến vào lục giai. Một tên ngũ giai thủy tổ đan ni hỏi, An Tác Nhĩ Mỗ Thánh Vương, thánh tộc chúng ta là tử địch của Nạc Trọng ở Trung Quốc, vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi tới Trung Quốc mà lại phải ở bên Brazil này? Trong thế giới thứ hai thì cánh cửa địa ngục thông suốt các nơi, các cánh cửa địa ngục đều đi thông tới địa cầu. Đan Ni hận Nhạc Trọng đại náo thế giới thứ hai thấu xương, hắn thập phần khó hiểu vì cái gì An Tác Nhĩ Mỗ lại chọn phía Tây Brazil mà không phải Trung Quốc. An Tác Nhĩ Mỗ nói, Nhạc Trọng trên địa cầu căn cơ đã ổn, dưới tình hình Thánh Hoàng Bệ Hạ không có xuất thế thì không ai là đối thủ của hắn. Việc cấp bách của chúng ta là thành lập căn cơ vững chắc, sau đó nghênh đón quân chủ lực tiến tới thế giới Ni. Từng bước một nắm giữ thế giới này trong tay. An Tác Nhĩ Mỗ và những cao thủ thánh tộc vô cùng kiêng kỵ Nhạc Trọng, không muốn trực tiếp xung đột với Nhạc Trọng, lúc này mới chọn Brazil làm nơi đứng chân trước tiên. Danny khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, An Tác Nhĩ Mỗ ra lệnh. Hiểu là tốt rồi, như vậy các người đi thu phục tang thi ở đây đi, chúng chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta đấy. Vâng, năm tên thánh tộc thủy tổ cung kính nói một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hấp huyết quỷ thực nhân quỷ là do tang thi tiến hóa kết hợp sinh sản từ thành thủy tổ và nhân loại, thủy tổ và biến dị thú sinh ra mà thôi. Hấp huyết quỷ thực nhân quỷ bình thường không có năng lực chi phối tang thi. Chỉ có bộ phận thiên phú dị bẩm, sau khi tiến vào địa cầu có được kỳ ngộ đột phá bình cảnh tứ giai trở thành cường giả ngũ giai mới có được năng lực chi phối tang thi. Nhưng mà những thủy tổ không có chỉ huy tang thi mấy trăm năm qua như bọn chúng thì lực chi phối quân đoàn khổng lồ lại không bằng tương thắng là những tang thi bình thường tiến hóa lên. Năm tên thủy tổ phân tán ra chạy khắp bốn phía của Brazil, tập hợp các thi đàn với nhau. Những tang thi tiến hóa ra linh trí nếu không bị bọn này thuyết phục trở thành đồng bọn thì cũng bị đám này tiêu diệt cướp lấy thi đàn. Dần dần thi đàn cả Brazil tập hợp lại với nhau. Trong Nepal đột nhiên có cánh cửa địa ngục mở ra, từng đoàn xe nhân loại thông qua cánh cửa địa ngục tiến vào thế giới này. Tuyệt sắc mỹ nữ Lạc Thanh Thanh phong hoa tuyệt đại nhắm mắt cảm thụ linh lực bành trướng trong địa cầu, trong nội tâm lẳng lặng thầm nghĩ. Đây, góc truyện audio.com, chính là địa cầu cố hướng của Nhạc Trọng, linh lực nhiều và tinh khiết nha, ở trên tinh cầu này trong 10 năm thì tôi có thể đột phá bình cảnh thành cường giả lục giai. Thân mặc quân trang, giống như búp chê đang yêu. Phỉ Hy Ni Á nhìn qua phương xa và ánh mắt nóng rực. Nhạc Trọng ca ca chờ em nhất định sẽ tìm được anh. La Thần cũng cảm thán nhìn qua chung quanh, nói, đây là địa cầu sao, hoàn cảnh thật sự là mỹ hảo, chỉ hy vọng thế giới này không bị vũ khí hạt nhân hủy hoại. Thế giới thứ hai bị hủy hoại sau một cuộc chiến tranh hạt nhân, trong thế giới đó bầu trời tràn ngập tro bụi, chỉ có rất ít nơi có ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu thẳng xuống. Tuy thế giới thứ hai lớn hơn địa cầu nhiều lắm, nhưng mà sinh vật trên đó còn ít hơn địa cầu nhiều lắm. Đồng thời tuổi thọ của nhân loại sinh tồn quá ngắn, bình quân chỉ sống được 40 tuổi. Rất nhiều người bình thường không sống quá 10 tuổi, bởi vì thức ăn và nước uống nhiễm các hạt phóng xạ sinh ra biến dị cuối cùng nhất chết đi vô cùng thê thảm. Đây là mặt trời sao? Ánh mặt trời, đó là ánh mặt trời. Đây là cỏ xanh, rất xinh đẹp. Những cỏ này xanh quá, tôi yêu thế giới này. Quá tốt, không còn thế giới màu xám nữa rồi. Tôi yêu thế giới này. Chiến sĩ nhân loại từ trong cánh cửa địa ngục đi ra ngoài, nhìn thấy địa cầu xinh đẹp thì lập tức hưng phấn kêu lên. Rất nhiều người thậm chí quỳ trên mặt đất vuốt ve cỏ xanh trên đất và rơi lệ đầy mặt. So sánh với địa cầu thì thế giới thứ hai chính là địa ngục trần gian. Ở trước mặt nhiều chiến sĩ, La Thần lớn tiếng ủng hộ sĩ khí. Từ hôm nay trở đi đây chính là cố hương của chúng ta, để cho chúng ta cộng đồng cố gắng thủ hộ gia viên của mình. Lúc này đây chúng ta có Nhạc Trọng thủ lĩnh lãnh đạo, tuyệt đối có thể đánh bại đám thực nhân quỷ cùng hấp huyết quỷ. Nhạc Trọng thủ lĩnh vạn tuế, Nhạc Trọng thủ lĩnh vạn tuế, Nhạc Trọng thủ lĩnh vạn tuế. Những nhân loại thế giới thứ hai vô cùng hưng phấn, bọn họ dưới uy hiếp của hoàn cảnh cho nên kéo dài hơi tàn như con sâu cái kiến. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Trọng thì bọn họ sống trong cống nước mới có hy vọng sinh tồn trên mặt đất. Hiện tại càng tiến vào thế giới địa cầu, bọn họ đại bộ phận sùng bái Nhạc Trọng. Một đám ngu xuẩn, những quan quân được đại quý tộc thế giới thứ ba phái ra khỏi hoàng thành thì trong nội tâm cười nhạo mỉa mai. Bọn hắn họ cũng không trung tâm với Nhạc Trọng như thế giới thứ hai. Ánh mắt Phỉ Hy Ni Á lạnh như băng quét mắt nhìn qua đám đại quý tộc này, trong mắt sát cơ hiện ra. Đám cặn bã các người mới là ngu xuẩn, sau khi Nhạc Trọng ca ca trở về thì tôi sẽ tiêu trừ tai họa này mới được. Trước khi tiến vào địa cầu La Thần cũng phái cao thủ tới đây dò đường. Dưới sự dẫn dắt của cao thủ tinh nhuệ cho nên quân đội khổng lồ tỏa ra bốn phương tám hướng khắp Nepal. Trong hỗn hợp thế giới thứ hai, thế giới thứ ba có hơn 10 cường giả ngũ giai cường đại, dễ dàng càn quét dân quân Nepal, lại nghiền nát toàn bộ tang thi ở đây, đồng thời nhét nhân loại ở Nepal vào trong vòng khống chế của bọn họ. Khửa, được tương thắng, quế tàn hai đại tang thi trí tuệ siêu cấp dẫn dắt thi đàn khổng lồ không ngừng khuếch trương. Hướng Hà Bắc còn hai thi đàn có ngàn vạn tang thi, hai đại quân tang thi khổng lồ này nghe tin rút khỏi Hà Bắc lui vào núi Tây hoặc tiến vào sa mạc. Cách trương.